Xin chào mọi người, hôm nay live show chẳng để phế vật hơn. Chẳng để phế vật tập 54. Nhà họ Đỗ các người muốn ra mặt giúp nhà họ Khai sao? Lâm Minh hỏi. Nhà họ Khai là bạn của nhà họ Đỗ, nếu cậu đồng ý kết bạn với nhà họ Đỗ, chuyện này xem như bỏ đi thế nào? Ông Dích nghiêm túc nói. Chuyện này e là không thể. Lâm Minh bật cười. Nhà họ Khai muốn giết cả nhà tôi, đối lại là nhà họ Đỗ các người có từ bỏ không? Nghiêm trọng đến vậy sao? Ông Nhíp nhíu mày, nhìn sang Khai Kỳ. Gia chủ Khai, rốt cuộc ông và cậu ta có thủ án gì đến mức như vậy chứ? Chuyện này, Khai Kỳ không biết nên nói từ đâu. Thật ra nếu chỉ là chuyện ghen tuông giữa mặt Khai Mạc và Lâm Minh, ông ta không có tâm tư đi quản. Nhưng chuyện của nhà Trương làm ảnh hưởng đến thế diện nhà Khai, ông ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu không, uy tín của nhà Khai để đâu chứ? Bây giờ nói gì cũng vô dụng. Lâm Minh bình thản nói, sau đó trong mắt toát ra sát ý, lao vào về phía Khai Kỳ. Anh cả, cẩn thận! Khai Hoành hét lên, lập tức chạy tới chặn Lâm Minh lại. Nhưng ông Nhíp lại nhanh hơn ông ta, lập tức xuất hiện trước mặt hai người, nắm tay gầy gò già nua đánh mạnh về phía Lâm Minh. Sức mạnh một quyền này cực kỳ lớn, dường như mang ý vị của một võ công nội gia, e rằng có thể đánh xuyên qua đá cẩm thạch như chọc thủng miếng đậu phụ. Ông Nhíp là đại sư võ thuật chính thống, còn Lâm Minh thực ra lại không có võ, thời gian của anh đã dành hết cho việc nghiên cứu y thuật. Sở dĩ anh có năng lực như vậy cũng chỉ dựa vào thuật châm cứu. Do đó, đối mặt với một quyền này, Lâm Minh rất thất thời, tránh đi. Nắm đấm ông Nhíp vừa đánh hụt là đột nhiên vung ra đánh lên vai Lâm Minh. Sức mạnh dồi dào thoáng chốc đánh bay Lâm Minh. Lâm Minh rơi xuống đất lảo đảo, chút chút nữa ngã xuống đất. Lúc này ông Nhíp lảo đảo tới, tốc độ rất nhanh, bàn tay như vuốt chim ưng sắp tóm lấy vai Lâm Minh. Nhìn nắm ngón tay già nua công ta, e rằng có thể bóc nát vai của Lâm Minh. Đây là địch đánh tàn phế cánh tay quanh, quả nhiên là không khách khí. Nhưng nghĩ là cũng phải, thủ đoạn của Lâm Minh khiến ông Nhíp không dám nương tay, đương nhiên xuất chiêu cũng sẽ không chừa đường lui. Ngay khi vuốt chim ưng sắp sửa chụp vào được vai Lâm Minh, một cái tát đột ngột đánh tới, đó là tay của Lâm Minh. Hả? Ông Nhíp ngạc nhiên. Cả tát của Lâm Minh không có gì đặc biệt, không có nhiều sức lực, chỉ có tốc độ nhanh mà thôi. Cả tát này hoàn toàn không thể ngăn chặn ông ta, đây là định làm gì chứ? Mặc kệ, nếu tên nhóc này đã bốn chết vậy thì đừng trách mình. Ông Nhíp hừ một tiếng, sử dụng sức mạnh đến cực hạn muốn đánh gãy tay Lâm Minh. Sự thật không ngoài dự liệu mọi người. Rắc, tiếng động to rõ vang lên là tiếng xương gãy. Năm ngón tay của Lâm Minh bị vuốt chim ưng bẻ gãy. Lâm Minh bị đánh lùi hơn 10 bước. Lúc này cánh tay anh máu me đầm đìa, không còn ngón tay nào hoàn chỉnh. Hay! Khai Hoành kích động hô lên. Đúng là người nhà họ Đỗ quả nhiên không tầm thường. Khai Kỳ cũng liên tục gật đầu, đôi mắt tỏa sáng. Người nhà họ Khai vô cùng phấn khích. Đợi ông Nhíp giải quyết xong Lâm Minh, bò sẽ trả đũa lại hết, xem rách nửa tên Lâm Minh này còn kiêu căng thế nào. Nhắc con, dừng tay đi, cậu không phải là đối thủ của tôi. Nếu bây giờ cậu dừng lại, tôi sẽ giúp cậu bình an vô sự rời khỏi đây. Ông Nhíp nói ra. Ông Nhíp và có chút e dè thân phận của Lâm Minh. Ông ta không tin một người trẻ tuổi có bản lĩnh như vậy mà không có bối cảnh gì. Nếu đã không hiểu biết gì về người này, ông Nhíp sẽ không ra tay quá tuyệt tình, ít nhất phải chừa đường lui cho mình. Nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Câu này phải để cho tôi nói mới phải, hả? Ông Nhíp sửng sốt, dường như không hiểu Lâm Minh nói vậy là có ý gì. Lúc này ông ta đột nhiên ý thức điều gì đó, nhấc tay lên, phát hiện nơi bàn tay mình có cắm một cây kim. Hóa là cái tát của Lâm Minh không phải để ngăn chặn đòn tấn công của ông Nhíp, mà để cắm cây kim này vào tay ông ta. Cậu... Ông Nhíp lập tức thay đổi sắc mặt, sau đó không nghĩ ngợi mà rút cây kim đó ra. Tuy nhiên, khi ông ta rút kim ra, rắc, ông Nhíp cảm thấy trong cơ thể mình như có thứ gì đó đang gãy, sau đó cả người suy yếu ngã xuống đất, giống như bị bại liệt không động đậy được nữa. Ông đúng là không có chút thưởng thức nào, không biết cây kim châm cứu đó không được tùy tiện rút ra sao. Lâm Minh lấy túi kim khác từ thắt lưng ra, rút một cây kim châm vào bàn tay đã bị gãy của mình, đồng thời cất bước đi về phía trước. Trên mặt là vẻ lạnh lùng và hờ hững. Cậu đã làm gì tôi? Ông Nhíp run rẩy hỏi. Cây kim đó liên kết với kinh mạch của ông, ông không rút ra thì không sao, rút ra sẽ làm đứt kinh mạch của ông. Lâm Minh lạnh lùng nói. Ông Nhíp nghe vậy sắc mặt trắng bệch. Lâm Minh đã đoán được ông ta sẽ rút kim ra ngay khi phát hiện nên mới làm như vậy. Bây giờ ông Nhíp đã bị bại liệt, đương nhiên không thể ngăn cản Lâm Minh được nữa. Cậu làm tôi tàn phế rồi. Ông ta run rẩy hỏi. Người lên võ mấy chục năm mà biến thành một kẻ tàn phế, có lẽ dù là ai cũng không chịu được nổi cú sốc này. Yên tâm đi, ông vẫn còn cứu được. Lâm Minh nói ra. Vậy cậu hãy cứu tôi đi, tôi không đối địch với cậu nữa. Tôi tuyệt đối sẽ không đối địch với cậu nữa. Cậu xin cậu cứu tôi. Ông Nhíp vội vàng hét lên. Tôi không cứu được ông hãy đi tìm người khác đi. Ai? Ông Nhíp vội hỏi. Trong tập đoàn Triệu Không mà nhỏ Đỗ các người hợp tác, có lẽ sẽ có người cứu được ông. Lâm Minh nói ra. Anh vừa dứt lời, ông Nhất chợt biến sắc trở nên trầm mặc. Lâm Minh quay người đi về phía Khai Kỳ và Khoai Hoành. Bây giờ đã không còn ai có thể ngăn cản anh được nữa. Cậu muốn làm gì? Khai Hoành, Khai Kỳ liên tục lùi lại, trên mặt Trần Ngọc vẻ hoảng sợ và kinh ngạc. Ngay cả đại sư võ thuật như ông Nhất mà không làm gì được Lâm Minh, súng cũng không đối phó được cậu ta được. Người này là quái vật sao? Phải, cậu ta chắc chắn là quái vật. Khai Hoành run rẩy, gương mặt bình tĩnh của Khai Kỳ cũng không kìm nén được nữa, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ông nói xem, tôi muốn làm gì? Lâm Minh bình tĩnh hỏi, nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tôi không tin cậu dám diệt cả nhà Khai. Nếu vậy, cho dù cậu là ai, cậu cũng sẽ xong đời. Khai Kỳ cố gắng bình tĩnh, lại luôn nói. Nếu Lâm Minh làm như vậy thì hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Tôi muốn lặng lẽ giết ông thì quá dễ, nhưng tôi cũng biết một khi làm như vậy sẽ có kết quả thế nào. Bây giờ tôi không cần thiết phải rước rắc rối cho mình, nhưng tôi vẫn còn thủ đoạn khác, đảm bảo các ông muốn chết không được, muốn sống không xong. Thủ đoạn gì? Khai Hoành run rẩy nói. Giống ông ta, bại liệt. Lâm Minh lạnh nhạt nói, sau đó cầm kim đi tới. A! Sắc mặt hai người tái mét, tim đập điên cuồng. Với các biểu hiện của Lâm Minh trước đó, anh hoàn toàn có thể làm được chuyện này. Lâm Minh, cậu đừng làm bậy. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại báo người ở trên thành rút về thế nào. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại ngay. Khai Kỳ vừa nói, hết cơ hội rồi. Lâm Minh đi đến trước mặt Khai Kỳ, châm bạc trong tay nhẹ nhàng hạ xuống vai Khai Kỳ. Cái châm bạc này xuyên qua quần áo ông ta, nhẹ nhàng ghim lên người ông ta như mũi cắn vậy. Cả người Khai Kỳ run lên, giống như bị điện giật. Ông ta vốn còn định muốn nói gì đó, nhưng hai chân bủn rủn, sau đó yếu ớt ngã ra đất, giống như ông nhít không động đậy được gì nữa. Anh cả, hai mắt Khai Hoành long sòng sọc, sau đó hét lên một tiếng, nhào tới Lâm Minh muốn liều chết anh, nhưng vẫn không có tác dụng. Lâm Minh búng ngón tay, châm bạc lại bay ra, đâm vào ngực Khai Hoành. Khai Hoành vóc người cường tráng, cao 1m8, cũng ngã ra đất giống như một người không xương. Mặc dù tôi không giết toàn bộ cái nhà Khai các ông, nhưng tôi có thể khiến Quảng Diễu từ đây không còn nhà Khai nữa. Nửa đời sau của các ông trải qua trên giường, đây xem như là quà đáp lễ của Lâm Minh tôi dành cho nhà Khai các ông. Lâm Minh nói, rồi quay người đi về phía những người khác của nhà Khai. Dừng tay, mau dừng tay. Khai Kỳ nằm dưới đất gào lên thê thảm, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Dưới chân bạc của Lâm Minh, từng người trong nhà họ Khai gục xuống. Họ không chết, nhưng phải sống nửa đời còn lại ở trên giường. Đợi đến khi làm xong mọi chuyện, Lâm Minh lấy điện thoại từ trong tay Khai Kỳ, tìm số của Khai Mạc, gọi đi. Lúc này Khai Mạc đang ôm người đẹp uống rượu, trò chuyện ở một câu lạc bộ nào đó, vô cùng vui vẻ. Thấy điện thoại reo lên, hắn không khỏi nhíu mày, sau đó bắt máy. Cha, có chuyện gì vậy? Khai Mạc cười hỏi. Mau về nhà họ Khai đi. Lâm Minh lạnh lùng nói. Giọng nói này quen quá, anh là ai thế? Khai Mạc sửng sốt, vội vàng hỏi. Lâm Minh cúp máy, Khai Kỳ liền mạng hét lên. Tiểu Mạc, đừng về đây, đừng về đây. Nhưng Khai Mạc đã không còn nghe thấy nữa. Cậu xin cậu đó, ít nhất hãy tha cho Tiểu Mạc đi. Cậu xin cậu đó. Khai Kỳ đau khổ khóc lóc, hét lên với Lâm Minh. Lúc này ông ta thà rằng mình chết đi. Vậy vì sao nhà Khai các người không bị tới chuyện tha cho tôi chứ? Lâm Minh thản nhiên nói. Hơi thở của Khai Kỳ run rẩy, không nói gì nữa. Đúng, nếu Lâm Minh không có những thủ đoạn như vậy, rơi vào kết cục này sẽ là cả nhà Tô Quản. Giữa hai người đã là kẻ thù không đội trời chung. Đối với kẻ thù, sao Lâm Minh có thể mềm lòng được chứ? Khoảng 10 phút sau, tiếng động cơ của Lamborghini vang lên bên ngoài cửa nhà Khai. Sắc mặt Khai Kỳ trắng như tờ giấy, Khai Hoành cũng đã mất đi tiếng nói. Một loạt tiếng bước chân gấp rút vang lên, kèm theo đó là tiếng hét lớn muốn xé rách cả cổ họng Khai Mạc. Cha, chú hai, chú ba, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nhưng không một ai trả lời. Khi Khai Mạc lao vào nhà, nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị mà thê thảm trong sân, hắn không khỏi sững sờ. Khai Mạc bây giờ chỉ thiếu món nợ quanh, chưa tính mà thôi. Lâm Minh đứng dậy đi về phía Khai Mạc. Không! Tiếng la thảm thiết vang khắp nhà họ Khai. Yến Kinh, bên bờ sông nào đó ở vùng ngoại ô, một người đàn ông trung niên mặc áo thường ngày, đội mũ lưỡi trai đang ngồi bên bờ sông câu cá. Dù cho ánh nắng mặt trời chói chang, người đàn ông trung niên vẫn không nhúc nhích, toàn thân không có một giọt mồ hôi nào, vô cùng thần kỳ. Ông, một người đàn ông khá trẻ tuổi đi tới, cẩn trọng lên tiếng. Lần sau đến thì đi nhẹ một chút, chậm một chút, không vội. Cậu xem, cậu làm cá tôi chạy hết rồi. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm mặt hồ, bình thản nói. Xin lỗi ông. Người đến cúi thấp đầu. Nói chuyện công việc đi. Vâng, thưa ông, chúng con là phái người đến Giang Thành điều tra. Đây là toàn bộ tư liệu về tập đoàn Dương Hoa. Người đó lấy ra một sắp tài liệu từ trong cặp tài liệu ra, trong tay, đưa cho người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên đặt cần câu lên giá, nhận lấy tài liệu xem. Chủ tịch Lâm chính là Thành Y Lâm sao? Người đàn ông trung niên nhíu mày. Vâng. Vậy thì sao tin tức liên quan đến chủ tịch Lâm lại ít ỏi như vậy, thậm chí ngay cả tên cậu ta cũng không có. Chủ tịch Lâm này vô cùng bí ẩn, cho dù xuất hiện trước mặt công chúng cũng đội mũ, không nhìn rõ mặt. Có lẽ anh ta cố ý che giấu thân phận, chúng con muốn điều tra cũng không dễ dàng. Đã là thời đại nào rồi còn chơi cái trò này, giấy không gói được lửa, cậu ta là ai, sớm muộn cũng sẽ lộ ra chân tướng. Người đàn ông lắc đầu, đặt tài liệu sang một bên. Thưa ông, có cần tiếp tục điều tra không ạ? Không cần, các cậu đã đích thân đến Giang Thành mới điều tra được chừng đó, có tiếp tục điều tra nữa thì không điều tra được gì. Thưa ông, bây giờ chúng con nên làm thế nào? Đừng làm nữa, vốn cũng phải là chuyện gì lớn, chỉ là một tập đoàn Dương Hoa nhỏ nhoi, tôi cũng không để vào mắt. Đợi ông ta làm to một chút, nghĩ cách chiêu mộ về. Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói, vâng, thưa ông, nói đi cũng phải nói lại. Xét về y thuật, nhà Lâm chúng ta có thể xem là số 1, số 2 trong nước. Sao đột nhiên lại xuất hiện một thần y Lâm? Cậu nói thần y Lâm này có phải là người nhà Lâm chúng ta không? Người đàn ông trung niên lại cầm lấy cần câu thả nhiên hỏi, con không biết. Người đàn ông kia lắc đầu, vậy thì có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi. Người đàn ông trung niên lắc đầu, nếu không có chuyện gì nữa thì cậu về trước đi. Vâng, thưa ông. Người đàn ông đáp lại, nhưng anh ta chưa đi được hai bước đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay đầu nói, thưa ông, hình như ở Giang Thành cũng có một người trong tộc của ta. Ai? Người đàn ông nhướng mày, là người đó Lâm Hào, có vài chuyện cậu biết là được, nhưng tuyệt đối không được chắc tới, nếu không cậu không thoải mái, tôi cũng khó xử. Không đợi người đàn ông kia nói hết lời, người đàn ông trung niên cầm câu cần câu đã ngắt lời anh ta. Người đàn ông tên Lâm Hào rùng mình, lời đến bên miệng không nói ra được, cuối cùng là nuốt lại vào trong bụng. Rõ ràng người này cũng biết Lâm Hào đang nhắc tới ai. Người đó đã không phải là người nhạo Lâm chúng ta nữa, huống hồ một kẻ phế vật tư chất tầm thường có tư cách gì làm người nhạo Lâm chứ. Cậu nhắc tới tôi không có ý kiến, nhưng người đó tất nhiên sẽ đối giận, bởi vì con của ông ta không thể là một kẻ vô dụng, hiểu chưa? Người đàn ông trung niên lại quan sát Bạch Hồ thản nhiên nói, quay về đi. Vâng, thưa ông. Lâm Hào vội cúi đầu, sau đó vội vã rời khỏi bờ hồ. Thành phố Hoàng Đào, Lâm Minh đã rời khỏi nhạo Khai. Lúc này người nhạo Khai ngã đầy đất, trong đó có Khải Khai Mạc, nhưng tình trạng hắn rõ ràng thê thảm hơn người khác rất nhiều. Hắn không những đã bại liệt mà ngay cả hàm răng cũng bị nhổ sạch, ngã trên đất ngất đi. Khai Kỳ và Khai Hoành sững sờ, cũng không biết vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy cảnh tượng gì. Lúc này cậu chủ Đỗ dẫn theo người chạy vào. Cậu chủ Đỗ, tôi ở đây. Ông Nhích hét khản cả giọng, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cậu Đỗ biến sắc, vội vàng đỡ ông Nhích dậy. Cậu Đỗ, đừng nói nữa, mau mau về Yến Kinh, mang về Yến Kinh, không ở là quản điều được nữa, Giang Thành cũng không ở được nữa. Chúng ta mau về Yến Kinh đi, ông Nhích kích động nói. Cậu Đỗ kinh hãi, ông ta không biết vì sao ông Nhích lại hoảng sợ như vậy, nhưng ta tin rằng ông Nhích nhất định đã biết được chuyện gì đó ghê gớm. Mau đưa người đi, mau, cậu Đỗ hét lên. Mấy người đằng sau ông khi ông Nhích lên vội vã rời đi. Sau khi ra khỏi nhà Khai, Lâm Minh không ngừng lái xe về phía nhà Việt. Đương nhiên trước mắt anh vẫn lái xe bằng một tay, mặc dù tay phải đã ngay lập tức dùng kim bạc ổn định vết thương, còn bôi thuốc mỡ mang theo bên mình, nhưng dù sao anh cũng không phải là thần tiên, bị tổn thương cơ xương phải 100 ngày thì mới có khả năng bình phục. Cho dù là anh cũng không thể hồi phục trong chốc lát, cho dù qua 2 giờ, mặc dù các ngón tay chưa lành hẳn nhưng đã có thể cầm lấy đồ vật. Đây chính là y thuật của Lâm Minh. Nhà học Việt cách nhà Khai một chặng đường, nhà học Việt không ở trong thành phố mà ở một thị trấn nhỏ cách thành phố Hoàng Đảo 200 km. Thị trấn này được gọi là Việt Gia Trấn, tất cả mọi người trong thị trấn đều có họ Việt. Thị trấn này vô cùng độc quyền, ngoài trừ những người vào ở rễ nhà Việt trong trấn ra, dường như không có mấy người mang họ khác. Ngày đó, ở trong Việt Gia Trấn có người đang sản xuất độc dược, với sự phát tài của nhà Việt cũng liên quan đến độc dược. Đương nhiên, những chuyện này chỉ là lời đồn đại, không tìm ra được dấu vết, nhưng có một điều có thể chắc chắn, đây chính là nhà Việt. Gần thị trấn không có điểm thu hút khách du lịch nào và hầu hết những người đến đây đều là những người khách qua đường. Trời đã gần xế chiều, trường học trong thị trấn cũng đã tan học, có thể nhìn thấy nhiều ô tô con đưa đón trẻ em trên đường. Đây đều là những người nhà của họ Việt. Chiếc xe 918 của Lâm Minh lúc này cực kỳ chói mắt, rất nhiều người đều chú ý tới. Biển số xe ngoài vùng sao, đi ngang qua sao. Một vài người nhà Việt tí tai thì thầm, nhưng nhìn vào lộ trình của chiếc xe 918 này, sắc mặt của nhiều người đều bất tự nhiên. Bởi vì hướng lái của chiếc 918 không phải hướng về quốc lộ mà nó hướng về phía thị trưởng. Cuối cùng, chiếc xe thể thao dừng lại trước một biệt thự. Có lẽ là sau khi nhận được cuộc gọi, cửa của biệt thự nhanh chóng được mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi mang mấy người bước ra. Tiên sinh, có chuyện gì không? Người đàn ông trẻ tuổi liếc nhìn chiếc xe thể thao đỉnh cao này, không khỏi bối rối nhìn Lâm Minh từ trên xe bước xuống. Người phụ trách của nhà Việt là ai? Bảo ông ta ra ngoài gặp tôi. Lâm Minh đóng cửa xe, không quanh co, nói thẳng ra. mấy người đã thay đổi sắc mặt. Anh là ai? Người đàn ông trẻ tuổi trầm giọng hỏi. Lâm Minh. Lâm Minh sao? Anh đã nghe qua cái tên này chưa? Chưa, ai vậy chứ? Quản lý của chúng ta hình như không có ai là tên Lâm Minh, đúng không? Mọi người nhìn nhau, toàn bộ đều ngẩn ngơ. Anh Lâm đến từ đâu vậy? Người thanh niên kia cũng chưa từng nghe thấy cái tên này, không khỏi hỏi. Câu hỏi của anh có hơi nhiều rồi đó. Tôi muốn gặp người phụ trách của anh, mong gọi ông ta đến đây. Nếu không được, vậy thì tôi đành phải tự mình đi gặp ông ta. Lâm Minh bình tĩnh nói. Thật không khách khí. Một số người âm thầm khịt mũi một tiếng rất tức giận. Anh Lâm, anh có chuyện gì chỉ cần nói với tôi là được rồi. Cha tôi chính là Việt Đông. Chàng trai trẻ trầm giọng nói ra. Ồ, vậy thì anh chính là anh trai của Việt Nam, Việt Tường sao? Lâm Minh nhớ mày nói. Đúng vậy. Việt Tường lạnh lùng nói ra. Vậy tôi hỏi anh, những người này đến Giang Thành để đối phó gia đình Tô Quản là Việt Tường anh và Việt Nam phải đi đúng không? Lâm Minh hỏi nói ra. Việt Tường và những người khác sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại. Thì ra anh đến đây là vì chuyện của gia đình Tô Nhan sao? Việt Tường kinh ngạc nói. Đúng vậy. Lâm Minh nói ra. Hả? Tôi còn tưởng rằng là một nhân vật to lớn nào, hóa ra là người đến từ Giang Thành. Việt Tường ngay lập tức chế nhạo. Sau khi đoán được đáy lòng của người này, anh ta cũng không chiên để gì cả. Giang Thành không có nhân vật nào đáng để nhà họ Việt anh ta phải sợ hãi. Ồ, không nhìn ra anh chàng đến từ Giang Thành này cũng khá giàu có, nhưng giàu có ở nơi đó thì có ích lợi gì chứ? So với nhà họ Việt chúng ta, được sao? Thật nực cười. Đây không phải là nơi mà anh có thể dở thói ngang ngược. Anh tên là Lâm Minh, đúng không? Tôi cho anh một cơ hội, mau cút đi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí. Mấy người chế nhạo và châm chọc Việt Tường tiến lên trước một bước, nhìn chằm chằm Lâm Minh trầm giọng nói. Nhưng trong giây tiếp theo, Lâm Minh đột nhiên nhấc tay trái lên, trực tiếp bóp cổ Việt Tường, ném về phía cổng biệt thự đang đóng chặt kia. Ầm! Thân thể Việt Tường trực tiếp đập thẳng vào cổng. Hả? Những người khác với vẻ mặt kinh hãi nhìn Việt Tường, đợi đến khi bọn họ vừa quay đầu lại, cái tát của Lâm Minh cũng đã quát qua. Bốp bốp bốp bốp. Tiếng bàn tay giòn giã vang lên không ngớt. Trong chốc lát, khuôn mặt của những người này đều bị đánh thành đầu lợn, ngất xỉu ra ngay tại chỗ. Một vài người đã bị Lâm Minh tiện tay thu dọn. Lâm Minh sải bước đi về phía biệt thự. Động tĩnh bên ngoài cổng cũng kinh động đến những người nhà họ Việt ở bên trong. Người quản lý của nhà họ Việt, Việt Đông cũng nhanh chóng bước ra. Đây là một người đàn ông trung niên, mặc bộ đồ đời đường. Ông ta có tóc mai muối tiêu, dáng vẻ chững chạc, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nhìn thấy cánh cửa bị đập nát và Việt Tường đang nằm bất động một bên, sắc mặt Việt Đông ngay lập tức thay đổi, tên khốn kiếp. Mấy người của nhà họ Việt đã vô cùng tức giận, muốn xông tới nhưng lại bị Việt Đông kịp thời ngăn cản lại. Dừng lại hết cho tôi, đừng làm loạn. Việt Đông trầm giọng hét. Vâng, gia chủ. Người bên cạnh thấp giọng nói. Việt Đông đảo mắt nhìn Lâm Minh, trên mặt không có bao nhiêu tức giận. Các hạ là ai? Lâm Minh. Việt Đông vừa nghe thấy cũng lộ ra vẻ bối rối. Rõ ràng là mặc dù nhà Việt trả thù gia đình Tô Quảng nhưng cũng không quá chú trọng. E rằng không chỉ là Lâm Minh, thậm chí đến cả cái tên Tô Nhan, Việt Đông đa phần cũng còn chưa nghe thấy. E rằng ông ta thậm chí đến chuyện này cũng không biết. Rốt cục đối với nhà họ Việt mà nói, gia đình của Tô Quảng quả thật chỉ là nhân vật nhỏ. Tại sao anh Lâm lại đến nhà họ Việt của tôi gây rối? Nhà Việt của tôi đã đắc tội với anh Lâm sao? Việt Đông bình tĩnh hỏi. Đắc tội sao? Ông định giết cả nhà tôi. Bây giờ còn hỏi ngược lại tôi đã đắc tội với tôi ở đâu sao? Không cảm thấy nực cười sao? Lâm Minh cười nhảy nó ra. Việt Đông ngay lập tức nhíu mày, cả mắt vẫn có chút bối rối. Ông ta quay đầu hỏi vài câu, người bên cạnh có lẽ cũng đoán được Lâm Minh rốt cục là từ đâu tới, cho nên mới giải thích cho Việt Đông một chút. Việt Đông lúc này mới hiểu ra, hóa ra là anh Lâm vì chuyện của Giang Thành mà tới. Tôi sẽ cho ông một cơ hội, gọi điện thoại báo người nhà họ Việt ở Giang Thành quay về ngay lập tức. Nghe rõ, đây là cơ hội duy nhất của nhà Việt các ông. Lâm Minh chắp tay phía sau lưng và chờ đợi câu trả lời của nhà Việt. Người nhà Việt tức giận siết chặt nắm đấm, thật là kiêu ngạo. Cậu có biết mình đang ở đâu không? Tên nhóc kia, cậu có tin là tôi không để cho cậu rời khỏi Việt gia trần này hay không? Một người tức giận mắng. Ra khỏi Việt gia trần sao? Tôi sẽ không để cậu ta ra khỏi biệt thự này. Cùng lúc đó, rất nhiều bóng người cũng tụ tập ngoài cửa, tất cả đều là người của nhà họ Việt, hơn nữa còn chặn cửa lại. Chỉ cần Việt Đông hai lời một tiếng, bọn họ sẽ trực tiếp xông về chế phục Lâm Minh. Từ tình hình hiện trường có thể thấy, Lâm Minh đã là rùa nằm trong chậu, có cánh cũng khó mà bay đi. Nhưng anh lại vô cùng bình tĩnh, chắp tay phía sau lưng, hoàn toàn không để ý tới những người trước kẻ sau. Như thế, những người xung quanh chỉ đều là không khí. Việt Đông cảm thấy có gì đó không đúng. Ông ta có thể dẫn dắt người nhà Việt làm giàu, điều hành việc gia trấn tốt như vậy cũng là có năng lực. Lâm Minh chỉ một thân một mình chạy đến hỏi tội, nếu như không phải có chỗ dựa, vậy thì anh ta đúng là một tên ngốc. Không được ra tay. Việt Đông hét lên một câu với những người trong gia tộc đang rụt rịch ngóc đầu dậy. Sau đó, quay sang nhìn Lâm Minh. Anh Lâm, chuyện này tôi cũng đã nghe qua rồi. Lúc đầu nhà họ Khai, nhà họ Việt và các gia tộc khác ở nhà họ Trương bị làm nhục, con trai tôi là Việt Nam còn bị người ta khiêng về với sự sỉ nhục như vậy. Gia đình tôi làm sao có thể coi như không có chuyện gì xảy ra được chứ? Nhưng chuyện này chung quy cũng chỉ là trò đùa của bọn trẻ, cho nên tôi cũng không truy hỏi quá nhiều. Hôm nay anh Lâm đã đến đây, vậy thì tôi đương nhiên sẽ cho anh một lời giải thích. Nhưng trước đó tôi tương đối hiếu kỳ, tại sao anh Lâm không đến thành phố Hoàng Đảo tìm nhà họ Khai đòi là công đạo trước, mà lại đến Việt ra trấn của tôi để gây rắc rối chứ? Chuyện này là sao? Nếu như là mình từ Giang Thành đến, chắc chắn phải đi qua nhà họ Khai trước. Muốn hỏi tội cũng nên đến nhà họ Khai, tại sao lại chạy đến nhà họ Việt của ông ta chứ? Vì vậy Việt Đâm mới có một câu hỏi như vậy. Tôi vừa mới từ nhà Khai qua đây. Là mình lại trả lời một câu đơn giản. Lần này vừa rơi xuống, hơi thở của những người trong ngoài căn nhà để đông cứng cả lại. Việt Đông cũng sững sờ ngay tại chỗ và phải mất nhiều thời gian mới khôi phục thần trí. Anh vừa mới từ thành phố Hoàng Đào đến đây sao? Đúng vậy, nhà họ Khai đã cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Bây giờ là ông, đợi đến khi nhà họ Việt của các ông cho tôi câu trả lời, tôi sẽ đến thăm nhà họ Tiếu, nhà họ Mai và nhà họ Hoàng. Lâm Minh bình tĩnh nói. Việt Đông vừa nghe thấy trong lòng vô cùng sợ hãi. Người bên cạnh cũng vô cùng bàng hoàng. Mau gọi điện thoại cho gia chủ họ Khai hỏi thăm tình hình. Việt Đông vội vàng thấp giọng nói. Vâng. Người kia lùi lại và lặng lẽ cầm điện thoại lên. Tuy nhiên, chỉ sau vài lần quay số mới được bắt máy, khi hỏi được tình hình nhà họ Khai bên kia, người nhà họ Việt đã hoảng sợ đến mức hai chân mềm nhũn, mông ngồi bệt xuống đất. Ông ta vội vàng bật dậy chạy đến bên cạnh Việt Đông thì thầm bên tai. Việt Đông ngay lập tức chết lặng. Giờ phút này Việt Đông hoàn toàn chết lặng. Người nhà họ Việt xung quanh cũng kinh ngạc vô cùng, không biết Việt Đông đang nghe thấy cái gì, làm sao có thể lộ ra dáng vẻ này chứ. Việt Đông, ông nên cho tôi một câu trả lời. Là mình quay người sang nhìn Việt Đông. Xin anh Lâm đợi một chút, tôi sẽ gọi điện thoại ngay lập tức để gọi tất cả người nhà họ Việt ở Giang Thành quay về và trừng trị bọn chúng thật nghiêm khắc. Việt Đông ngay lập tức hét lớn, dáng vẻ đó vô cùng áy náy, như thể nói nếu là chậm một chút nữa thì sẽ bạn kiếp bất phục. Ồ, vậy thì tốt quá. Lâm Minh gật đầu. Anh Lâm, xin anh đừng tức giận, hành động lần này của Việt Đông tôi hoàn toàn không hề hay biết. Nhóm người này đã hành động tùy tiện mà không nói cho nhà Việt của tôi biết. Tôi nhất định sẽ trừng phạt bọn họ nghiêm khắc và cho anh một lời giải thích. Ngoài ra còn các Việt Nam, anh yên tâm, đợi nó quay về tôi nhất định sẽ yêu của nó đích thân quỳ xuống trước mặt anh xin lỗi anh và cầu xin anh tha thứ. Việt Đông nói với dáng vẻ phẫn nộ. Vẻ mặt nghiêm nghị của ông ta lúc này chỉ còn lại sự khẩn thiết và một tia sợ hãi. Lâm Minh nhìn thấy vậy cười nhạt ra. Xem ra là ông đã biết nhà Khai xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Việt Đông run rẩy vội vàng thấp giọng nói. Nhà Khai đáng tội, đã đáng tội. Đừng nói nhảm nữa, Việt Đông, ông thức thời hơn nhà Khai. Hơn nữa chuyện lần này là nhà Khai chủ đạo, nhà Việt các ông chỉ là tham gia vào. Con người tôi ân oán rõ ràng, ai động đến tôi sẽ tìm người đó. Các ông gây chuyện với tôi đương nhiên sẽ tìm các ông. Nhưng các ông không phải chủ mưu, tôi cũng sẽ không đối phó với các ông giống như đối phó với nhà Khai. Nghiêm khắc với Việt Nam kia một chút. Rốt cục, lần này anh ta không chỉ là làm tôi bị thương, còn có vợ tôi. Ngoài ra tôi không hy vọng có lần sau. Nếu như lần sau nhà Việt còn gây chuyện với tôi, vậy thì tôi sẽ không đến cửa tìm các ông hỏi tội đơn giản như vậy đâu. Lâm Minh vỗ bả vai Việt Đông, sau đó xoay người rời đi. Việt Đông vội vàng bước tới phía trước mấy bước. Anh Lâm, chúng ta ăn bữa cơm rồi đi. Không được, tôi phải nhanh chóng trở về dạo trường. Vậy thì anh Lâm, anh đi thông thả, tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Việt Đông cúi người đi kèm theo một khuôn mặt tươi cười, sau đó mở cửa xe cho Lâm Minh. Khi những người bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Việt Đông, bọn họ làm sao còn dám ngăn cản Lâm Minh được chứ? Ngay sau đó, Lâm Minh lên xe lái đi. Anh Lâm đi thông thả. Việt Đông cũng hét lên một tiếng. Dáng vẻ đó còn có chút nào là phong thái uy nghiêm, nói năng cẩn trọng thường ngày nữa đâu chứ? Nhiều người ở Việt Gia Trần đều cảm thấy kinh ngạc. Sau khi đèn đuôi xe của Lâm Minh không còn thấy gì nữa, Việt Đông mới thẳng lưng lên. Gia chủ, ông đây là làm sao vậy chứ? Tên nhóc kia có lai lịch rất lớn sao? Rất nhiều người có Việt Gia Trấn không biết rõ chân tướng, không khỏi hỏi. Tôi không biết lai lịch của người đó. Việt Đông khàn giọng nói. Hả? Vậy thì gia chủ, ông sao lại? Mọi người kinh ngạc và hoang mang.